Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2427, chương 2429 hết sức công bằng a. Đột nhiên xuất hiện động tĩnh, Rama không thể nghi ngờ trước tiên phát giác, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía trước, ở nơi đó, một bóng người giống như lưu quang, giống như đạn pháo mãnh liệt bắn tới, xuất hiện ở go gần trước mặt. Tất đấy cách cách, một trận sấm sét vang dội ra hiện tại trên người của đối phương. Nhường từng đạo tia chớp nổi lên, Rama trên cổ tay trong máy bộ đàm, cho đê thanh âm của mọi người lập tức truyền đến, xuất hiện sinh thể phản ứng. Cái phản ứng này chỉ số là hắn, Kingu, Oga Mari, The Vanshi cùng với Roman ba người đồng thời lên tiếng. Người đến chính là Kingu, chỉ gặp Kingu không nói hai lời đem tự thân ma lực tiêu xài đi ra. Nhường toàn thân đều bạo khởi tia chớp một dạng, đôm đốp chớp loạn, ngoặc kép, Inuma Elise, Inuma Elise, theo dạng này cao giọng hò hét. Kingu toàn thân đều tại sấm sét vang dội bên trong nổi lên một trận sáng chói kim quang. Kim quang bên trong, Kingu hình dáng liền phát sinh cải biến. Thân thể của hắn từ từ hóa thành từng đạo xiềng xích, kèm theo từng đạo kim quang cùng một chỗ, đang xoay tròn cùng dây dưa phía dưới, hóa thành quang chi đính. Quang chi đính giống như trường mâu, đón nhận đối go gần một chảm mà đến thái dương chi kiếm. Ầm ầm, trong tiếng nổ vang, quang chi kiếm cùng quang chi thương liền va chạm lẫn nhau, nhấc lên đáng sợ loạn lưu. Đây là Noble Phantasm cùng Noble Phantasm đối bính, tên thật giải phóng về sau song phương một kích toàn lực. Mặt trời liệt diễm cùng hào quang rực rỡ lập tức cùng sóng xung kích cùng một chỗ nở rộ, nhường nổ lớn ở đây phương thiên địa ở giữa tóe hiện. Bành, mãi đến một đoạn thời khắc bên trong, quang chi kiếm cùng quang chi thương mới đồng thời nổ tung, lẫn nhau bắn ra. Quang chi kiếm một lần nữa biến thành mặt trời thánh kiếm bộ dáng, tại một trận xoay tròn phía dưới về tới Rama trước mặt. Bị Rama vươn tay, một nắm chặt, quang chi thương cũng một lần nữa biến thành Kingu bộ dáng, giống như là bị đánh lui, ma sát không khí một đường hàng xuống dưới, đồng dạng về tới go gần trước mặt. Kingu, mình đầy thương tích go gần chật vật ngẩng đầu, nhìn xem dừng lại ở trước mặt mình, trôi nổi giữa không trung, bảo hộ lấy chính mình. Kingu, ngài không có sao chứ? Mẫu thân, Kingu xoay đầu lại, nhìn xem go gần, đầu tiên là vì nàng sinh tồn thở dài một hơi, ngay sau đó cũng bởi vì nàng thảm trạng bốc cháy lên lửa giận. Ngươi ra hỏa này, lại dám. Kingu nhìn chăm chú hướng về phía Rama, trong mắt tràn đầy nộ khí cùng sát ý. Thừa nhận Kingu tất cả nộ khí cùng sát ý, Rama híp mắt lại, trở về rồi sao? Thật đúng là kịp thời a. Rama nhếch miệng giống như cười nói, đừng có dùng ánh mắt như vậy nhìn ta. Kingu, trước đó ngươi không phải cũng lừa ta sao? Vừa đi tới nơi này cái dị điểm lúc, Kingu liền giả trang thành Enkizu, dự định lừa gạt Rama, lần này bất quá là đáp lễ mà thôi. Ngươi lợi dụng Istar tới đối phó ta, ta cũng lợi dụng Istar tới đối phó ngươi, hết sức công bằng a. Rama tựa như cười mà không phải cười lời nói, nhường Kingu nộ khí tăng vọt. Ngay sau đó, Kingu không có bất kỳ cái gì nói nhảm, trực tiếp đối Rama phương hướng bạo xông tới. Chết đi! Kingu giơ tay lên đao, bàn tay toát ra tinh lóng lánh đao ánh sáng, đối Rama đầu, không lưu tình chút nào bổ xuống. Rama nhưng là đúng Kingu công kích không quan tâm, bởi vì, mơ tưởng, tại một trận huyễn sương mù bên trong, cầm trong tay tấm chắn thiếu nữ xuất hiện ở Rama trước mặt. Keng, Kingu thủ đao đánh xuống, đánh trúng vào bị thiếu nữ giơ lên dày nặng tấm chắn. ở trên khiên ma sát ra kịch liệt hỏa tinh. Thời khắc mấu chốt bên trong, Masu cuối cùng ra sân, cầm thuẫn đỡ được King Gu. Mà lúc này đây, Rama mới trong lúc đó động, Rama liền trực tiếp theo Masu sau lưng nổi lên, vòng qua King Gu, hướng Gorgon phương hướng lao đi. Rõ ràng, Rama nắm King Gu giao cho Masu, chuẩn bị trước cầm xuống Gorgon. Ngươi dám? King Gu không khỏi một trận kinh sợ. Đối Rama phương hướng vung ra một cái tay, nhường từng cái màu vàng gợn sóng từ quanh người của chính mình bày ra. Bên trong bắn ra từng đạo kim quang, đuổi theo Rama mà đi. Rama ngay cả đầu cũng không quay, thân hình như ảo ảnh. Một trận bạo phát, hết thảy đột kích công kích liền toàn bộ thất bại. Lướt qua Rama thân thể vọt qua, làm sao lại, thấy công kích của mình liền kiềm chế mục đích đều không đạt được. King Gu cuối cùng gấp, chỉ là, hắn lại không có cách nào thoát thân. A, Masu đột nhiên chấn động tấm chắn, đem King Gu cho đẩy lui đồng thời, đem tấm chắn cao cao dơ lên, vung mạnh hướng về phía King Gu phương hướng. Keng, King Gu vội vàng nhấc lên tay, dùng hết lưỡi đao chặn vung mạnh tới tấm chắn. Lần nữa ma sát ra kịch liệt hỏa tinh đồng thời, nhịn không được mà bắt đầu lo lắng. Hứ, King Gu liền líu lưỡi lên tiếng, lập tức trong lòng hơi động. Cong, nằm tại trong hầm Gorgon trên thân, đột nhiên toát ra từng đợt kim quang. Kim quang bên trong, Gorgon trên thân cái kia thảm không nỡ nhìn thương thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy, được cấp tốc khôi phục. Trận kia kim quang là ngoặc kép, Holy Grail. Rama ngừng bay lượn thân hình, theo Gorgon trên thân, độc thuộc về Holy Grail. Tất cả ánh sáng hoa liền cuối cùng lấp lánh lên, hóa thành nồng đậm ma lực, kích phát Gorgon bất tử tính, nhường Gorgon thương thế không ngừng chuyển biến tốt đẹp. Kiểm chắc đến Holy Grail, ma lực, cái này dị điểm. Holy Grail, ngay tại Gorgon trên thân. Nhanh lên động thủ a. Rama, Oga Mari, Đờ Vanh Si cùng Roman ba người thấy cảnh này, đầu tiên là mừng rỡ, lập tức vội vàng lên tiếng. Đáng tiếc, Rama chẳng những không có động thủ, ngược lại giống như có điều ngộ ra. Quay đầu, nhìn về phía King Gu phương hướng. Thì ra là thế này phải không? Rama thấp giọng nỉ non. Lúc này, Gorgon thương thế mặc dù không có khôi phục hoàn toàn, nhưng cũng khiến cho ngẩng đầu lên. Ha ha a a a. Gorgon liền phát ra khiếp người giống lên một tiếng, hai mắt nhấp nhoáng cho đến nay nồng nặc nhất ánh sáng. Ma thú nữ thần liền vận dụng toàn bộ lực lượng đến sử dụng chính mình ma nhãn, nhường hóa đá ma nhãn chi quang hóa thành pháo laser, lướt về phía Rama phương hướng. Rama trên người đen kịt vũ dệt lập tức chấn động, đem Rama ngăn ở phía sau. Ma nhãn chi quang rơi vào đen kịt vũ dệt bên trên, như là một trận hồng lưu, sẽ bị kim ô bảo vệ lấy Rama cho không ngừng đẩy đi ra. Chấn động tới không trung, đen kịt vũ dệt phồng lên trong lúc đó, Rama liền cướp lên không trung, xuống chút nữa rơi đi, cuối cùng một lần nữa đạp tại mặt đất lên. Cùng lúc đó, Masu cũng bị King Gu bước cho lui, đang trùng kích âm thanh bên trong, đạn hướng Rama phương hướng, rơi vào hắn bên cạnh, hai bên liền cuối cùng kéo dài khoảng cách. Hô, hô, hô, Gorgon cũng tại bên trong vũng hố chống đỡ lấy thân thể to lớn, không ngừng thở dốc. King Gu từ giữa không trung hạ xuống, rơi vào Gorgon trước mặt, cũng ngăn tại Rama cùng Masu trước mặt, đem Gorgon hộ tại sau lưng. Ngươi không sao chứ, mẫu thân? King Gu tranh thủ thời gian hỏi thăm. Không có việc gì, Gorgon trên thân còn đang bốc khói, lại không phải trọng thương khói, mà là khôi phục khói. Gorgon bị hủy diệt thân thể ngay tại trong mắt không ngừng chữa trị, tốc độ rất nhanh, có thể Gorgon tựa hồ đợi không được thương thế hoàn toàn khôi phục. Phát ra bao hàm căm hận thanh âm, giết hắn, giết nhân loại kia, cho ta đem hắn giết chết. Kinh hô, Gorgon đối Rama căm hận tựa hồ đạt đến mức cực hạn. Vâng, mẫu thân. Kinh hô không hề do dự gật đầu, xoay người lại, nhìn về phía Rama, hắn trong mắt đồng dạng có căm hận. Xem ra, hai mẹ con này đối Rama hận ý đã nhảy lên tới đỉnh điểm. Master, thỉnh hạ chỉ thị. Masu nâng lá chắn ngăn tại Rama trước mặt, trầm giọng lái như vậy khẩu. Thiếu nữ này liền chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Thế nhưng, thật đáng tiếc, giữa trận lúc nghỉ ngơi đến, Rama nhàn nhạt lên tiếng. Lại có người tới, lời này vừa nói ra. Trên bầu trời, thần khí vọt tới, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.